Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 907, chương 894, thực dân thời đại. Duyện Châu còn có Thanh Châu Bách Tính, mặc dù bọn họ trở thành Đại Hoa Bách Tính, vẻn vẹn chỉ có hơn một tháng thời gian, nhưng chính là cái này ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Bọn họ khắc sâu cảm nhận được làm Đại Hoa Bách Tính cái chủng loại kia cảm giác hạnh phúc. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới biết được, thì ra làm Đại Hoa Bách Tính là hạnh phúc như vậy. Phải biết, bọn họ vừa mới trở thành Đại Hoa Bách Tính, lập tức liền bắt đầu sửa đường. Sau đó bọn họ mỗi một cái thanh niên trai tráng đều có thể đi làm công, chẳng những là thanh niên trai tráng, liền phụ nữ, còn có những cái kia nửa đại hài tử, cũng có thể tìm một chút nấu cơm, hoặc là một chút không quá cần thể lực công việc đến làm. Không thể không nói, người ta trên công trường cấp tiền công thật sự là quá cao. Một cái thanh niên trai tráng mỗi ngày đều có 10 văn tiền tiền công nhưng cầm. Người ta đã lấy ra nhiều như vậy tiền công, khẳng định lượng công việc sẽ phi thường lớn. Bởi vì bọn hắn bình thường chế tác tiền công cũng liền 2-3 văn mà thôi. Tốt a, kỳ thật bọn họ cũng không sợ chịu khổ, đã sớm làm xong chịu khổ chuẩn bị, nhưng là bọn họ chân chính đi làm công thời điểm mới phát hiện, hóa ra là bọn họ suy nghĩ nhiều. Trên công trường bọn họ một ngày làm việc lượng thế mà so với bọn hắn bình thường làm việc vặt thời điểm lượng công việc còn ít hơn. Một ngày còn quản 3 trận cơm, cơm trắng đại bánh bao trắng bao no, buổi trưa mỗi người còn có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Đến buổi tối, trời còn chưa có tối, bọn họ liền bắt đầu kết thúc công việc, đến mức bọn họ mỗi ngày cầm tiền công thời điểm, trong lòng đều có loại cảm giác bất an, luôn cảm giác bọn họ chiếm triều đình tiện nghi giống như. Đến mức bọn họ chế tác thực dốc sức, căn bản cũng không tiếc sức. Đối bọn hắn tới nói, khí lực là không đáng giá tiền nhất, sử dụng hết, ngủ một giấc lại có. Làm dạng này công, bọn họ cảm thấy cả đời này cũng sẽ không đủ. Huống chi, người chẳng lẽ sẽ khờ dại coi là 10 văn tiền một ngày tiền công coi như cao sao? Không, ngươi sai. 10 phần một ngày trước tiền công chỉ là thấp nhất tiền công mà thôi. Chỉ cần ngươi sẽ một môn kỹ thuật, như vậy tiền công ít nhất phải mở đến 15 văn tiền. Thậm chí 20 văn hoặc là 30 văn, coi như ngươi là tiểu công cũng không có quan hệ. Bởi vì thông qua học tập, ngươi còn có thể tấn thăng làm đại công. Tiền công tùy thời đều có thể chướng. Bọn họ tại trên công trường làm một tháng công, thu nhập đủ có thể đủ bù đắp được bọn họ những năm qua một năm thu nhập. Đồng thời, bọn họ tại trên công trường làm một tháng công, cơ hồ mỗi người đều ăn mập, người đây cũng dám tin tưởng. Lúc này mới chỉ là bọn hắn cuộc sống hạnh phúc bắt đầu mà thôi. Đến mùa thu đem lương thực nhận lấy đến sau đó, bọn họ liền bắt đầu theo đầu tóc để đất đai. Mỗi người đều không khác mấy có thể phân đến 3-4 mẫu đất dáng vẻ. Cơ hồ mỗi nhà đều có thể phân đến 10 mấy mẫu, thậm chí mấy chục mẫu đất. Đồng thời, bọn ta Đại Hoa Bách Tính thế nhưng là không cần giao thuế nông nghiệp nha. Vô luận trong đất thu hoạch bao nhiêu, toàn bộ đều là chính mình. Chuyện tốt như vậy, cũng chỉ có chúng ta Đại Hoa mới có. Bọn họ tính toán, đại khái chỉ cần làm một năm công, nhà bọn hắn liền có thể đóng phòng ở mới. Nếu là đặt trước kia, muốn mới lợp nhà, đây chính là cả đời chuyện. Không thể không nói, thân là Đại Hoa Bách Tính quả thực là quá hạnh phúc. Gần nhất Thanh Châu ngư dân càng là đụng phải trăm năm khó gặp đại thời cơ tốt. Đại Hoa muốn tại bờ biển xây dựng bến tàu, còn chiêu mộ thợ khéo chuẩn bị tạo thuyền. Đồng thời, còn chiêu mộ thủy thủ, chuẩn bị ra biển, một cái thủy thủ hàng năm tiền công thấp nhất đều có bạc dòng trăm lượng. Bọn họ tính toán một cái thủy thủ một năm tiền công, có thể theo kịp bọn họ trên đất bằng chế tác vài chục năm thu nhập. Phải biết, hiện tại Đại Hoa trên công trường mở ra tiền công, đã khiến những người dân này nghẹn họng nhìn chân chối. Ân, làm thủy thủ tiền công, lại có cao như thế. Đãi ngộ như vậy, sao có thể không cho những cái kia bách tính tim đập thình thịch đâu? Đương nhiên rồi, ra biển là có nhất định nguy hiểm, nhưng là ở đâu không có gặp nguy hiểm? Một chút nguy hiểm cũng không có. Người ta dựa vào cái gì cho ngươi nhiều bạc như vậy? Cho nên chiêu mộ thủy thủ tin tức một khi truyền ra, rất nhanh liền có vô số dân chúng chen chúc mà tới. Bất quá, thông báo tuyển dụng thủy thủ điều kiện vẫn là rất cao. Không phải chỉ có một thanh khí lực liền có thể đi. Đầu tiên muốn tinh thông bơi. Tiếp theo, thân thể muốn khỏe mạnh không thể có bệnh quáng gà trứng. Chỉ là không thể có bệnh quáng gà trứng tại một đầu. Liền ngăn cản phần lớn người. Đại Hoa hiện tại chiêu mộ nhiều như vậy thủy thủ. Đương nhiên là có nguyên nhân. Trước đó thời điểm đại chia địa bàn không lớn. Nhân khẩu có hạn. Rất nhiều chuyện đều khai triển không nổi. Nói ví dụ tại cùng hải ngoại câu thông thời điểm. Chủ yếu là lấy mậu dịch làm chủ. Nhưng là hiện tại, Đại Hoa tại diệt đi Thục Quốc. Đánh hạ Tào Ngụy đại bộ phận địa bàn sau đó, chẳng những cương vực đạt được rất lớn khuếch trương, bách tính nhân số cũng nhận được cực lớn mở rộng, hải ngoại có thể nói khắp nơi trên đất là bảo, có hảo nhìn sừng, có hoàng kim châu vân vân. Tại phương Đông, đất đai nhất là phì nhiêu địa phương chính là Trung Nguyên địa khu. Nhưng là tại trên toàn thế giới, còn có so Trung Nguyên địa khu đất đai càng thêm phì nhiêu địa phương. Cái chỗ kia, tùy tiện vung xuống một cái hạt giống liền có thể mọc ra lương thực. Liền có thể nuôi sống người. Hiện tại Đại Hoa nhân khẩu kịch liệt tăng trưởng. Liền có thể cân nhắc tại hải ngoại thành lập cứ điểm. Cân nhắc di dân, cân nhắc thực dân sự tình. Những này cứ điểm những này di dân. Có thể coi như tương lai Đại Hoa kiếm được thiên hạ quân tiên phong. Chuyện này nhất định phải rất tốt kiếm mới được. Đại Hoa tranh bá thiên hạ bước chân. Sẽ theo những này cứ điểm thành lập bắt đầu. Ân, muốn làm được điểm này. Đầu tiên liền cần số lớn thủy thủ. Trước đem bước chân bước ra. Làm tốt hải ngoại căn cứ hình thức ban đầu. Làm tốt hậu kỳ có thể từng bước một dần dần đưa vào đại lượng bách tính đến hải ngoại đi phát triển. Lã bố đối với mấy cái này thủy thủ bồi dưỡng cũng cực kỳ trọng thị. Hàng hải tri thức, các nơi phong thổ dân tình, còn có tật bệnh dự phòng, ý thức nguy cơ, cầm nã cách đấu, vũ khí nóng sử dụng vân vân. Quả thực chính là đem những này thủy thủ xem như trên biển lính đặc chủng đến huấn luyện. Thực dân quá trình là tàn bạo cùng huyết tinh, dùng mỹ hóa qua ngôn ngữ để miêu tả lời nói, liền là nhân loại văn minh tiến bộ quá trình bên trong không thể tránh khỏi. Nhất định phải cần muốn trả ra đại giới, lã bố đối đãi Trung Nguyên bách tính thái độ cực kỳ hiền lành. Chế định qua tam đại kỷ luật tám hạng chủ nghĩa, nhưng là đối những cái kia ngoài vòng giáo hóa chi dân. Liền không có đối Trung Nguyên bách tính nhân từ như vậy. Nếu như những cái kia dân bản địa ngoan ngoãn nghe lời thì cũng thôi đi, nếu như không nghe lời, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ khí trong tay để bọn hắn bắt đầu nghe lời. Đương nhiên rồi, lã bố cùng những cái kia phương Tây quân thực dân vẫn là có khác nhau rất lớn. Những cái kia phương Tây quân thực dân đối thuộc địa dân bản địa, có thể nói là bóc lột đến tận xương tủy, giống như giòi trong xương, tươi sống đem bọn hắn bóc lột đến chết. Lã bố khẳng định sẽ cho bọn hắn một chút tự do, cho bọn hắn có thể sinh hoạt tất yếu điều kiện. Bất quá, muốn chân chính tự do dân chủ coi như không dễ dàng như vậy. Có lẽ đợi đến lã bố chân chính nhất thống thiên hạ sau đó, sẽ cho bọn hắn chân chính tự do a. Đại Hoa ngay tại trắng trợn tạo thuyền, lập tức liền muốn đi vào đến thực dân thời đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.